Nhân vật phản diện tổng đang hoài nghi nhân sinh, chương 52-2, góc truyện audio.com, mấy người cũng không nghĩ tới, bởi vì sự tồn tại của Đậu Đậu, bọn họ còn bị chụp lén. Người kia đoán chừng là fan hâm mộ của Đậu Đậu, mấy tấm hình, hầu như toàn bộ đều là Đậu Đậu tránh đi những người khác, nhưng đúng dịp có một tấm, lúc ấy Mộ Cảnh Hành cùng Hạ Nguyên vừa vặn dính vào. Lúc ấy Hạ Nguyên đang cầm bút vẽ, vẽ hoa hồ điệp trên tay Mộ Cảnh Hành. Ngay từ đầu cũng không có nhiều chú ý, dù sao đại bộ phận bạn trên mạng cũng không nhận ra bọn họ, fan hâm mộ của Đậu Đậu cũng không ít, phần lớn điểm chú ý đều tập trung ở trên Đậu Đậu người mới trở thành bạn gái mới của Tưởng Đại Thiếu. Nhưng giá trị nhan sắc của hai người bọn họ thật sự rất cao, cho nên dưới sự áp chế của fan hâm mộ Đậu Đậu vẫn còn có thể trông thấy thỉnh thoảng thoát ra thảo luận nói hai người kia rất xứng đôi. Về sau là có mấy người thân phận tương đối cao sôi nổi chia sẻ bài Weibo này. Mọi người đều biết Đậu Đậu còn chưa có loại năng lực như thế, ngay từ đầu bọn họ tưởng rằng là bởi vì Tưởng Đại Thiếu, về sau thời điểm có người hỏi thăm Tưởng Đại Thiếu, lại bị hắn phủ nhận, cũng là đúng dịp lúc này có người nhận ra thân phận của Mộ Cảnh Hành. Như thế đưa tới ánh mắt của một số người, dù sao người trong nước mà, luôn luôn tương đối cảm thấy hứng thú đối với loại bát quái này, không quan hệ cái khác tiểu ca ca có tiền có thế có giá trị nhan sắc ai không muốn nhìn nhiều một chút chứ. Sau đó thân phận của Hạ Nguyên bị lộ ra cũng là một chuyện ngoài ý muốn. Đối với loại người có quyền thế này, đám dân mạng vẫn tương đối bận tâm cho nên không có lấy ra người nào để điều tra lục soát thân phận này bị lộ ra chỉ đơn thuần là ngoài ý muốn. Nhưng mà sau khi bị lộ ra, lại rước lấy không ít chú ý. Nguyên nhân chủ yếu là Quốc Khánh còn chưa qua lâu lắm, sự kiện kia còn huyên náo oanh oanh liệt liệt kia kìa, Hạ gia gần đây thường xuyên được đề cập người nhớ kỹ cái tên Hạ Nguyên này cũng không nhiều lắm, nhưng luôn có người có ấn tượng. Chính là cái vị hôn thê xui xẻo nhất đó. Cái vị hôn thê này cũng xui xẻo lắm, sau khi gặp một à tiểu tam cặn bã, lúc này tiểu tam còn lắc mình biến hóa thành chị em họ của mình. Có khả năng đại bộ phận đám dân mạng đều là nhìn giá trị nhan sắc cho nên không ai nói cái gì, chúc phúc chiếm đa số. Hơn nữa đại bộ phận đám dân mạng còn cảm thấy rất hả giận. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, hai ngày trước lại có người nói, kỳ thật cũng không thể chỉ trách anh chàng vị hôn phu kia, dù sao người thường đi chỗ cao, nếu như vị hôn thê của mình đủ tốt Quý Minh Nhiễn cũng sẽ không coi trọng tiểu tam. Lời này có thể làm phần lớn phái nữ bị tức chết, tà thuyết ngụy biện. Một đám thẳng nam bị ung thư, thật sự là tam quan bất chính. Một đám các bạn sinh viên đại học càng tức cô giáo Hạ tốt bao nhiêu không ai so với bọn họ biết nhiều hơn, Quý Minh Nhiễn mắt mù còn có thể lấy được cô giáo Hạ hay sao? Cho nên lúc tấm ảnh này tuôn ra, những kẻ anti-fan đó coi như không còn lời gì để nói, Hạ Nguyên này chỗ nào mà không xuất sắc là vô cùng xuất sắc thì có chỉ nhìn dung mạo đã đẹp lộng lẫy, ba chữ bạch phú Mỹ đều chiếm toàn diện. Có thể coi trọng một tiểu minh tinh như Hạ Nặc ném đi vị hôn thế này. Đầu óc tên Quý Minh Nhiễn kia có khả năng có chút vấn đề. Bây giờ người ta còn có bạn trai còn tốt hơn so với Quý Minh Nhiễn. Sảng khoái, phái nữ ai, góc truyện audio.com, mà chưa từng mơ qua dạng này chứ, bạn trai cũng ngoại tình tìm tiểu tam, mà mình xoay người liền tìm một bạn trai càng tốt hơn. Trực tiếp đem một câu nhét vào trên mặt cặn bã nam. Người không thích bà đây thích ngươi chắc, còn có nhiều người muốn cướp được ta tự coi mình là cái quái gì chứ. Một chữ, sướng, hai chữ, rất sướng, ba chữ quá xá sướng. Sức chiến đấu của phái nữ ở bất cứ lúc nào đều tuyệt đối không giả, giống như biểu hiện ở trên Weibo của các nàng, chỉ dựa vào lực chiến đấu của các cô nàng này, nhiệt độ của việc này qua mấy ngày cũng chưa có tản ra. Chẳng qua sóng gió trên Internet đối với Hạ Nguyên mà nói cũng không quan trọng. Đây cũng là chuyện sau này, tạm không nói đến. Sau khi đoàn người tham quan qua tiết triển lãm tranh, liền dạo tới dạo lui trở lại khách sạn, còn thời gian nửa ngày, lại chạy đi tham quan phong cảnh ở chỗ khác cũng không kịp, đi vội vội vàng vàng chơi cũng không thoải mái, mấy người cũng không phải là chưa thấy qua việc đời, dứt khoát không đi, trở lại khách sạn chơi mặt trược. Đừng nhìn thứ mặt trược này quy tắc đơn giản, mẹ nó chơi xong là nghiện luôn. Lần này đám người chơi cũng không phải tặng thưởng gì, mà chơi trò ấu trĩ ngây thơ nhất đó là dán giấy, người nào thua liền dán một mảnh giấy ở trên mặt. Giấy có đủ mọi màu sắc tùy ý viết chữ lên đó. Trương Phi Phàm chưa cùng Hạ Nguyên đánh qua cậu tự biết mặc dù có thể bị Tứ Ca áp chế, nhưng là đối mặt với Tứ Tẩu hẳn là cũng không có vấn đề gì quá lớn, quan trọng nhất chính là, ngoại trừ Tứ Tẩu cậu cũng không thể chọn lựa ở những người khác. Những người khác đối với cậu đều là nghiền ép, có một câu, chuyện mình muốn, chưa chắc theo ý mình. Trương Phi Phàm cảm thấy đối mặt với Tứ Tẩu không có vấn đề gì một lần nữa bị nhân sinh dạy một lần cách làm người như thế nào, toàn bộ đều thua chẳng qua mới nửa giờ trên mặt liền đã dán đầy giấy. mấy tên danh mãnh còn chuyên môn chọn màu xanh lá, dán một vòng vây quanh cái trán của cậu, sau đó vén lên đỉnh đầu dùng băng dính dán sát vào, nón xanh lại hiển lộ ở trước mắt. Duê, ý là chỉ bị cắm sừng đó. Trương Phi Phàm khóc ngao ngao. Quả nhiên cậu vẫn là kẻ hạng chót. Hoa Sấn Sam một chút đồng tình đều không có, ăn đậu phộng luộc, phun ra xác đậu phộng, không phải cậu đã sớm nên biết sao? Cậu còn muốn ở trước mặt tứ ca khi dễ tứ tẩu à? Cậu nên thấy may vì không thành công, nếu không sự tình không phải chỉ thật đơn giản là cái nón xanh liền có thể cho qua. Trương Phi Phàm nhìn về phía tứ ca đang đem sợi tóc để ra sau tai cho Hạ Nguyên, má ơi, đúng là vậy. Mấy người vô cùng náo nhiệt chơi một buổi trưa, cảm thấy thời gian vừa đúng, mới buông bài xuống chuẩn bị ăn cơm. Cách khách sạn không xa có một nhà hàng, còn rất nổi danh, nghe nói bên trong thức ăn sắc hương vị đều tốt, cái chi nhánh kia ở thành phố bọn họ cũng từng nếm qua, hương vị vẫn được, không biết cửa hàng chính hương vị có thể càng tốt hơn hay không. Mấy người đặt trước phòng riêng, Hạ Nguyên tranh thủ đi nhà vệ sinh, Mộ Cảnh Hành một lần nữa đổi nước ấm trong cái ly ở chỗ ngồi của Hạ Nguyên, đột nhiên nghĩ đến cái gì, anh nhìn về phía mấy người anh em. Ngày hôm nay ai mời khách vậy? Mấy người đưa mắt nhìn nhau, không hiểu tại sao anh lại hỏi ra vấn đề như vậy, ăn một bữa thế này cũng gọi là tiền. Trước đó đều là ai không uống say liền thanh toán. Trương Phi, gocchuyenaudio.com, Phàm, để em đi. Vừa vặn coi như bồi tội, vạn nhất tư ca lại bụng dạ hẹp hòi. Ừ, Mộ Cảnh Hành đem nước trong ly của Nguyên Nguyên rót vào thùng rác thong thả ung dung, khóe môi treo lên ý cười, cũng không phải tư ca cậu không muốn mời các người, chỉ là lần này thực sự không được, trong tay của tôi không có tiền. Không có tiền, mấy người nhíu lông mày, sao lại thế này? Như thế nào cũng không nghĩ rằng anh cũng có thể đi tới tình trạng không có tiền đến nông nỗi này, cũng không thấy anh nói. Chẳng qua anh em dù sao vẫn là anh em, anh cần bao nhiêu, bên này tôi có. Cái này cũng không cần. Mộ Cảnh Hành để ly xuống, giả bộ buồn rầu, các người cho tôi thì tôi cũng muốn giao cho Nguyên Nguyên, dù sao tiền cùng thẻ của tôi đều là đang để Nguyên Nguyên quản, Nguyên Nguyên chỉ cấp cho tôi chút tiền tiêu vặt mỗi tháng thôi. Các người hiểu ý tôi muốn nói mà. Mấy người vốn đang lo lắng, hơ hơ, chúng tôi hiểu cái excess, cách chương.